Nữ phụ không lẫn vào. Chương 364. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế Lâm đạm đi qua tê đài lúc sau. Còn lại người mẫu cũng đều lục tục lên sân khấu. Mà bốn phía cảnh tượng cũng sẽ tùy theo biến hóa. Có người mẫu từ mùa xuân phồn hoa như mưa đi tới mùa hè gió núi rực rỡ. Mùa thu lá rụng tung bay. Mùa đông tuyết trắng xóa. Có người mẫu hành tẩu ở biển sâu bên trong. Vô số tươi sống cá từ nàng bên người du quá. Có người mẫu một đường đi một đường thay đổi tạo hình cùng trang phục. Thẳng đến lúc này, xem tú khách quý mới hiểu được lại đây. Vì cái gì Oai Út vừa không nguyện ý gia tăng người mẫu số lượng. Cũng không muốn gia tăng đi tú khi trường. Lại càng muốn triển lãm chính mình sở hữu tác phẩm. Ở như thế kỳ ảo tê trên đài. Không có gì sự là hắn làm không được. Hơn nữa loại này triển lãm tuyệt phi hấp tấp hỗn độn. Cưỡi ngựa xem hoa. Mà là sáng lạn nhiều vẻ. Tinh xảo tinh tế. Khách quý bị này xa hoa lộng lẫy tê đài hấp dẫn. Tuyệt đối sẽ nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm người mẫu. Cũng liền sẽ không xem nhẹ này đó trang phục Mỹ. Trên thực tế, này đó trang phục cùng sở hữu cảnh tượng đều vô cùng phù hợp. Mỗi một lần biến ảo đều có thể vì chúng nó làm rạng rỡ không ít. Thế cho nên mọi người đều sinh ra như vậy một cái nhận chi. Lão Oai thiết kế bản lĩnh tựa hồ càng ngày càng thâm hậu. Trung tràng thời điểm, Lâm Đạm lại lần nữa đi ra tê đài. Khách quý vừa nhìn thấy nàng liền theo bản năng mà vỗ tay. Trên mặt đều lộ ra chờ mong biểu tình. Lâm Đạm ăn mặc một kiện màu trắng hiu nhàn tây trang áo khoác. Nội đáp màu đen tơ lụa áo sơ mi. Áo sơ mi nút thắt không khấu hảo. Lộ ra duyên dáng xương quai xanh cùng gợi cảm nhũ mương. Rơi xuống cao eo rộng chân màu trắng quần tây. Chân có vẻ lại trường lại thẳng. Đi đường thời điểm mang theo phong. Nhìn qua tiêu sái đến cực điểm. Xem tú khách quý ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng. Chờ đợi cảnh tượng biến ảo. Nhưng mà tê trên đài cái gì cũng chưa phát sinh. Nàng như cũ đi nhanh mà đi tới. Đang lúc các khách quý cảm thấy có điểm thất vọng khi. Lâm Đạm thân thể bỗng nhiên một phân thành hai. Một cái ăn mặc thuần màu đen tơ lụa bên người hệ mang lễ phục dạ hội. Một cái ăn mặc thuần trắng sắc tơ lụa cao cổ trường tụ đuôi cá váy. Tiếp tục dọc theo tê đài tả hữu hai sườn sóng vai đi trước. Oa nga, amazing, quá mỹ, xuất sắc tuyệt luân. Xem tú khách quý mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Lại vẫn là bị này biến hóa sợ ngây người. Qua một hồi lâu mới sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ở trên mạng quan khán phát sóng trực tiếp người hưng phấn mà nói, quá thần kỳ. Trận này tú siêu việt ta tưởng tượng, cũng siêu việt thị giác hưởng thụ cực hạn. Ta rất muốn biết đến tột cùng là cái nào thiên tài cấu tứ nó cũng đem nó phó chư hiện thực. Đúng vậy, thiết kế trận này ma huyễn đại tú người là cái thiên tài. Không hơn không kém thiên tài, hẳn là Oai Út đi. Lão gia tử từ trước đến nay thực tân triều, sẽ không? Lão gia tử đích xác tân triều, nhưng là hắn đối khoa học kỹ thuật phương diện đồ vật hiểu biết tương đối thiếu. Ta không thể không nói. Lão gia tử thiết kế thực nghiêu bức, Lâm Đạm tê đài biểu hiện cũng thực nghiêu bức. Nhưng là nhất nghiêu bức tuyệt đối là trận này đại tú tổng đạo diễn cùng kế hoạch giả, đúng vậy. Nhất nghiêu bức người là đem trận này ma huyễn đại tú biến thành hiện thực người. Nếu đem cái này kỹ thuật vận dụng đến điện ảnh ngành sản xuất. Chúng ta xem ảnh cảm thụ sẽ được đến chất tăng lên. Tới lúc đó, người lạc vào trong cảnh. Này bốn chữ đem không hề là một loại hình dung từ. Mà là hiện thực tương lai sự tình chúng ta tạm thời đừng thảo luận đi. Xem tú, Lâm Đạm mỗi một lần tê đài triển lãm đều là chấn động cấp. Lần này tam bộ đồ trang cùng nàng bản nhân khí chất phi thường phù hợp. Tây trang tiêu sái, váy đen gợi cảm. Váy trắng cấm dục, ta phát hiện trên thế giới này không có nàng khống chế không được phong cách, đúng vậy. Càng nghiêu bức chính là, nàng còn có thể căn cứ trang phục tới điều chỉnh chính mình đài bộ. Uyển chuyển trang phục nàng liền đi yêu nhã miêu bộ. Thiên trung tính trang phục nàng liền đi bước đi mạnh mẽ uy vũ. Thiên tính cảm trang phục nàng liền đi thướt tha nhiều vẻ kéo bước. Nàng chẳng những có thể khống chế bất luận cái gì phong cách trang phục, còn có thể khống chế bất luận cái gì phong cách đài bộ. Bước lên tê đài, nàng chính là vương giả, vị này võng hữu nói một chút cũng không khoa trương. Bởi vì sở hữu xem tú khách quý đều ở nhìn lên Lâm Đạm. Ánh mắt không hề có biện pháp từ trên người nàng dịch khai. Nhiếp ảnh gia chú ý tới có một bóng người từ hậu đài chạy ra tới. Khom lưng, cung thân, tễ tới rồi Austin bên người ngồi xuống. Kéo gần Tiêu Cự một phách mới phát hiện người này thế nhưng là oai út. Hắn đem quản lý hậu trường công tác giao cho chính mình phó thủ. Toàn tâm toàn ý mà thưởng thức Lâm Đạm biểu diễn. Hai cái Lâm Đạm vai sát vai mà đi tới. Váy đen vị nào eo thon khoản bãi. Chân dài giao điệp, đi được là kéo bước. Váy trắng vị nào mỗi một lần đặt chân đều nhẹ nhàng mà đạp lên một cái thẳng tắp thượng. Đi được là yêu nhã miêu bộ. Các nàng có được đồng dạng gương mặt. Khí chất lại khác hẳn tương dị. Nhưng mà loại khí chất này lại cùng các nàng trang phục hoàn toàn phù hợp. Lâm Đạm mỗi đi một bước, người xem đều sẽ phát ra nhiệt liệt vỗ tay. Không chỉ là vì kỳ ảo cảnh tượng, càng là vì nàng xuất sắc biểu hiện. Khác người mẫu đều bị này tòa không gì sánh kịp tê đài chi phối. Mà Lâm Đạm lại chi phối tê đài. Ngồi ở trước máy tính quan khán phát sóng trực tiếp võng hữu cũng nhịn không được vỗ tay. Mặc dù Lâm Đạm căn bản nghe không thấy. Có người nói Lâm Đạm có thể nhanh như vậy tấn chức siêu mẫu bảng đều là Austin sủng ái cùng Beth theo đuổi vì nàng tạo thế. Nhưng là, ta tưởng thỉnh những cái đó hắc tử hảo hảo xem nàng ở tê trên đài biểu hiện. Đây mới là nàng cường đại căn bản, cùng lúc đó. Váy đen Lâm Đạm cùng váy trắng Lâm Đạm bắt đầu hướng tê đài trung gian đi đến. Sau đó hợp hai làm một. Trên người trang phục cũng lại lần nữa biến trở về kia bộ hắc bạch phối hợp hưu nhàn tây trang. Trong khoảnh khắc, nàng đài bộ cũng biến trở về anh tư táp sảng một chữ bước. Ánh mắt sắc bén, biểu tình lạnh băng, xem tú khách quý liên tục không ngừng mà vì nàng vỗ tay. Oai út càng là chụp đến lòng bàn tay đều đỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên Lâm Đạm, trên mặt nhộn nhạo vô hạn vui mừng tươi cười. Tựa như một giấc mộng tưởng trở thành sự thật hài tử. Austin cũng nhìn chăm chú Lâm Đạm. Ánh mắt càng ngày càng thâm. Quảng cáo. Thẳng đến Lâm Đạm tiến vào hậu trường. Giữa sân còn quanh quẩn nhiệt liệt vỗ tay. Tùy theo xuất hiện chính là Trung Dục Tú. Mà các khách quý tăng vọt cảm xúc cũng nhanh chóng hạ xuống. Vỗ tay chậm rãi thối lui. Hiện trường một mảnh an tĩnh. Trung Dục Tú cố nén không cam lòng đi xong rồi trận này Tú. Biểu hiện tự nhiên sẽ không quá hảo. Thực bất hạnh, hai người đều là châu Á người mẫu. Diện mạo thực tương tự. Lại đã từng ở MM Tú trong sân đánh giá quá một lần. Cho nên hiện trường khách quý cùng trên mạng người xem tổng hội không tự giác mà lấy các nàng làm tương đối. Đây cũng là Trung Dục Tú chính mình sản xuất hậu quả xấu. Lúc trước cướp đi Lâm Đạm chủ tú khi, nàng đánh đúng là cái này chủ ý, lại hoàn toàn liêu sai rồi Lâm Đạm thực lực. Nàng không có thể áp chế Lâm Đạm, ngược lại thành đối phương đá kê chân. Lần này cũng giống nhau, xem xong Lâm Đạm xuất sắc đi tú. Xem tú khách quý thật sự thưởng thức không được Trung Dục Tú mấy chục năm như một ngày tê đài biểu hiện. Càng có võng hữu phun tào nói, Trung Dục Tú xuất đạo thời điểm còn đánh. Tiểu Lâm Đạm, cờ hiệu cọ nhiệt độ đâu? Hiện giờ lại xem, ta bỗng nhiên làm không rõ nàng rốt cuộc là đi như thế nào hồng, đúng vậy. Nàng nơi nào so được với Lâm Đạm? Hai người tê đài biểu hiện căn bản là không ở một cấp bậc. Lâm Đạm có vương giả phong phạm. Nàng thấy thế nào như thế nào không phóng khoáng. Cứ như vậy, châm chọc Trung Dục Tú người liền nhiều. Bởi vì nàng cùng Lâm Đạm trước sau chân lên sân khấu. Phong cách lại chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, muốn cho người làm bộ nhìn không thấy đều không được. Ở đại gia nhiệt nghị chung, đại tú tiến vào kết thúc, Lâm Đạm sắp ăn mặc cuối cùng một bộ trang phục lên sân khấu. Mà toàn trường ánh đèn bỗng nhiên chi gian toàn bộ tắt. Hai giây lúc sau, toàn bộ tú tràng trên không bắt đầu sáng lên một viên lại một viên đầy sao. Tạo thành một đám chòm sao. còn có lộng lẫy ngân hà ở uốn lượn chảy xuôi, cuối cùng rót vào tê đài. Xem tú khách quý bị này xa hoa lộng lẫy cảnh tượng làm cho sắp hít thở không thông. Ngay cả phòng phát sóng trực tiếp người xem đều đã quên phát biểu bình luận. Lâm Đạm liền ở muôn vàn ngân hà bên trong chậm rãi đi tới. Trên người ăn mặc một cái màu đen nghiêng vai liền y dù váy. Sái lạc làn váy từ tầng tầng lớp lớp màu đen sa mỏng tạo thành. Mỗi một tầng sa mỏng đều chế đầy nhỏ vụn kim cương. Bài bố thành chòm sao đồ án. Tinh tinh điểm điểm, lấp lánh nhấp nháy. Xem tú khách quý trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này sao trời giống nhau mỹ lệ váy. Trong lúc nhất thời thế nhưng mất đi nói chuyện năng lực. Mà Lâm Đạm cũng đi tới tê đài cuối. Vươn một bàn tay, cắt qua đỉnh đầu một đoàn tinh vân. Trong phút chốc, sở hữu sao trời đều vì này rơi xuống. Trên không là bóng đêm nặng nề, lại cũng là sao băng như mưa. Mà chậm rãi hành tẩu Lâm Đạm còn lại là trong thiên địa duy nhất vĩnh hằng kia một viên tinh. Xem tú khách quý che miệng lại, miễn cho chính mình phát ra thất thố thét chói tai. Đầy trời đầy sao sôi nổi vì một người rơi xuống. Đây là ngàn năm vạn năm đều khó gặp kỳ cảnh. Nó quá mỹ, mà đi đi ở sao băng bên trong nàng càng mỹ. Ta quỳ, lần này đại tú kế hoạch giả rốt cuộc là ai? Cảnh tượng như vậy hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra tới? Thượng đế a, này không phải đi tú. Đây là thần tích, ta bị cái này kỳ ảo cảnh tượng mỹ khóc. Đương nhiên, Lâm Đạm cùng này sao trời váy chút nào không thể so cảnh tượng biến ảo kém cỏi. Cuối cùng này váy thật sự chấn động đến ta. Mỗi một tầng sa mỏng đều thêu đầy tinh đồ. Một tầng cái một tầng. Lúc ẩn lúc hiện, khi minh khi diệt. Nhất bên ngoài một tầng vạt áo rậm rạp mà chế đầy kim cương vụn. Tựa như rơi xuống cửu thiên sao băng. Mỹ, quá mỹ, mỹ đến lệnh người hít thở không thông. Trận này tú cuối cùng bị đầy trời sao băng đẩy hướng về phía cao trào. Có xem tú khách quý phân không rõ những cái đó ngôi sao rốt cuộc là thật hay giả. Thế nhưng duỗi tay đi trích, kêu trên mạng người xem vô cùng hâm mộ. Nếu có thể, bọn họ cũng rất muốn đi hiện trường nhìn một cái. Cách một đạo màn hình đã như thế chấn động. Nếu là người lạc vào trong cảnh lại sẽ là cái dạng gì cảm thụ? Có thể chính mắt chứng kiến trận này kỳ tích. Ta đã cuộc đời này không uổng. Một người giới thời trang người có quyền một bên vỗ tay một bên cảm thán. Beth cùng Austin không hẹn mà cùng mà đứng lên vỗ tay. Còn lại khách quý ở bọn họ dẫn dắt hạ cũng đều sôi nổi đứng dậy hướng trận này ma huyễn đại tú kính chào. Quai út ở tại chỗ cương ngồi thật lâu mới chậm rãi đứng lên. Thẳng đến lúc này đại gia mới phát hiện. Hắn hốc mắt thế nhưng đỏ. Khóe mắt ngấn lệ thoáng hiện. Austin ôm hắn. Theo sau hắn người yêu cũng từ hàng phía sau đi lên tới. Gắt gao cùng hắn ôm nhau. Vỗ tay giống sóng chiều giống nhau vọt tới. Mà đỉnh đầu ánh đèn cũng một tràn thắp sáng. Lúc này lại xem, kia tòa kỳ ảo tê đài căn bản không có bất luận cái gì đặc thù chỗ. Mà phía trước hết thảy liền phảng phất một giấc mộng. Đúng lúc vào lúc này, các vị người mẫu bài đội từ hậu đài đi ra. Lâm Đạm trị ở đội đuôi. Trên người còn ăn mặc cái kia sao trời váy. Rõ ràng mà nói cho đại gia. Này không phải mộng, vỗ tay lại lần nữa tăng vọt. Vì nàng, vì Wild Út, cũng vì trận này quá mức không chân thật đại tú. Cách chương.